Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Mưu Đồ. Xem ra, hôm nay ta trấn áp Cửu Tiêu Thánh Địa thủ đoạn bị nhận ra. Cơ Hoàn Vũ trong lòng hiểu rõ, không sai thủ đoạn, trực tiếp dùng nguyên thuật tông sư đến phong cấm nguyên thuật của ta sử dụng. Sau đó 9 vị cấp độ đại năng đếm được cao thủ liên thủ công phạt. Trực tiếp chính là một cái phải chết sát cục. Cái này sát cục đều khác rất tốt. Chỉ tiếc, cuối cùng của ta thủ đoạn cho tới bây giờ cũng không phải là nguyên thuật. Mặc dù như thế, nhưng cũng không thể không nói. Tại nguyên thuật một đạo phía trên, Thác Bạt Kiệt cực độ đáng sợ. Nguyên thuật đại thành về sau, so với tuyệt đỉnh cao thủ không thua bao nhiêu. Hắn giống như là một cái như u linh. Tại thánh thành bên trong chợt đông chợt tây. Sáng tối chập chờn, mượn dưới đại địa long khí cho mình dùng. Tu vi tiếp cận nguyên địa sư về sau, chỉ cần có đại địa tồn tại, hắn liền có được vô tận thần thuật. Khi hắn đối mắt trong lỗ, hai vệt thần quang xuyên thủng đất trời, những nơi đi qua không có gì có thể ẩn trốn. Thiên nhãn cơ hồ đã trải qua tu thành. Một mảnh lại một mảnh hoa văn từ trong tay của hắn bay ra. Lạc ấn ở trong hư không. Phương vị rất là giảng cứu. Trong mơ hồ vây quanh cơ gia quán rượu tạo thành một cái đặc thù tràng vực. Bất quá, người như thế dụng tâm. Ta nói không phù hợp muốn về kính ngươi một cái đại lễ đâu. Cơ Hoàn Vũ từ bên trong thôn thiên ma quán lấy ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu khối thần. Nguyên, một khối này thần nguyên vừa xuất hiện. Liền tản ra mênh mông thần năng. Tẩy lễ Cơ Hoàn Vũ nhục thân. Để hắn nhiều hơn một loại nhẹ nhàng cảm giác. Đỉnh đầu của khi hắn, một cái tràn ngập mênh mông hỗn độn cảm giác hạt châu lặng yên xuất hiện. Một mảnh có một mảnh đại đạo ký hiệu xuất hiện, đóng dấu ở bên trong thần nguyên. Cái này đến cái khác phù văn xuất hiện ở thần nguyên nội bộ. Lít nha lít nhít, số lượng nhiều, gần như 100 vạn. Cuối cùng, hắn lại vận dụng thánh đạo lực lượng. Lần theo hư không kinh bên trong ghi lại bí thuật cấm kỵ. Đem một đạo vô thượng thần thông phong cấm ở tại cái kia thần nguyên trung tâm nhất. Cơ Hoàn Vũ hài lòng đánh giá một chút khối thần nguyên. Đưa tay đem đưa vào trong hư không. Theo tâm ý của hắn xuất hiện ở vị trí chỉ định. Hồi lâu sau, Thác Bạt Kiệt mới dừng lại động tác của hắn. Nhìn qua bên này, trong mắt đều là lửa nóng. Nguyên Thiên Thư. Thất lạc nhiều năm vô thượng tiên điền, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, nhất định phải đạt được. Thác Bạt Kiệt hình thể khô cạn, đến gần vô hạn nguyên địa sư cảnh giới. Mặc dù đã là gần đất xa trời, nhưng đối với Nguyên Thiên Thư cũng vô cùng khát vọng. Do dự một chút, hắn hướng về Cơ Hoàn Vũ vị trí đi tới. Mà ở nơi xa, cái kia từng đạo nối liền trời đất như long khí máu cũng đem nơi đây bao vây. Thác Bạt Kiệt đi vào cơ gia quán rượu, từ đuôi đến đầu thấy được đứng chắp tay, nhìn về phương xa Cơ Hoàn Vũ. Tiểu hữu, ta đã sớm nói với ngươi rồi, chỉ có sống sót thiên tài mới là thiên tài. Lão hủ hôm nay liền cho ngươi thật tốt học một khóa, giao cho ngươi một cái đạo lý làm người. Thác Bạt Kiệt âm hiểm cười, trên mặt thật đắc ý thần sắc, tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, vĩnh viễn không coi là gì. Cơ Hoàn Vũ rất lạnh nhạt, không có chút nào làm mất hạ tình thế nguy hiểm lo lắng. Thấy được Cơ Hoàn Vũ thần sắc, Thác Bạt Kiệt trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Đối với cái này lần bố trí thành công nắm chắc bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Ngữ khí cũng không ở kiên định như vậy. Lão hủ lần này đến, muốn cùng đạo hữu nói một sự kiện. Ngươi có chuyện gì? Cơ Hoàn Vũ sừng sững bất động, ánh mắt hướng phía dưới quét tới. Ngươi hôm nay tại giao trì thi triển thủ đoạn, có thể mượn Nguyên Thiên Sư ngày xưa lưu lại lạc ấn. Cấu kết tinh thần, nắm bắt long mạch, nhất định phải đến rồi Nguyên Thiên Thư. Thác Bạt Kiệt ra bọc xương, có thể nói quá mức già nua, nhưng là giờ phút này trong đôi mắt lại bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Nóng bỏng vô biên, ngươi hôm nay dùng đủ loại thủ đoạn tập sát ta nguyên thuật thế gia đệ tử. Nếu ngươi có thể trả lại ta nguyên thuật thế gia Nguyên Thiên Thư, những cái này thù hận lão hủ làm chủ, xóa bỏ, Cơ Hoàn Vũ khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái. Nói, là ngươi nói cho ta biết. Nguyên thuật đánh cực sinh tử tự phụ. Ngươi ở đây nguyên thuật trong quyết đấu muốn giết ta. Đáng tiếc kỹ không bằng ta. Kết quả là lại trách ta khinh người. Đây là cái gì đạo lý? Những cái này ân oán. Lão hủ không nghĩ dây dưa. Chỉ muốn tìm về ta nguyên thuật thế gia vô thượng kỳ thư. Thác Bạt Kiệt nói. Cơ Hoàn Vũ bình tĩnh hỏi. Nguyên thiên thư lúc nào trở thành các ngươi nguyên thuật thế gia cổ kinh rồi? Đây rõ ràng là nguyên thiên sư lưu lại thần điển. Đang nói những lời này lúc ngươi không cảm thấy đỏ mặt sao? Nguyên thuật từ xưa là một nhà. Nguyên thiên thư thuộc về nguyên thuật giới. Mà không phải là tu sĩ như ngươi vậy. Cho nên lão hủ mời ngươi trả lại. Thác Bạt Kiệt cố gắng. Nguyên thuật cổ thế gia chi nhân. Chớ không muốn lấy được nguyên thiên thư. Bộ này cổ kinh đối với bọn hắn mà nói. Có thể so với viễn cổ đại đế lưu lại nội dung quan trọng. Thác Bạt Kiệt nằm mộng cũng nhớ cướp đoạt tới tay. Nguyên bản hắn không phải là không có nghĩ tới. Đợi đến đợi chút nữa vô số cường giả mà giết về sau. Cơ Hoàn Vũ bị bắt dưới. Lại lục soát nó thức hải tới đến bộ này cái thế kinh thư. Nhưng là hắn cũng sợ lúc kia Cơ Hoàn Vũ tự hủy thức hải. Để cho tay không mà quay về. Liền ý đồ thông qua ngôn ngữ tới thử lấy mưu đoạt một phen. Cơ Hoàn Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Nói, chiếu nói như ngươi vậy đến. Phương pháp tu luyện từ xưa là một nhà. Chẳng lẽ ta có thể hướng các thánh địa yêu cầu cổ kinh sao? Thác Bạt Kiệt sắc mặt khó coi. Nói như vậy, tiểu hữu là quyết tâm không chịu giao ra nguyên thiên thư rồi. Liên quan tới nguyên thiên thư lai lịch, ta rất rõ ràng. Các ngươi nguyên thuật thế gia không có lý do gì đến tranh. Người trẻ tuổi, người không biết trời cao đất rộng. Thác Bạt Kiệt trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm Cơ Hoàn Vũ. Sau đó liếc nhìn tứ phương. Nói, người được đến rồi nguyên thiên thư dạng này đại cơ duyên. Nhờ vào đó có nhiều như vậy vô thượng thần vật, nhưng lại không biết hăng quá hóa dở. Dược Vương, Thần Tủy, Long Thu. Đại đế chuyên môn thánh vật vũ hóa thanh kim tất cả đều không chịu buông tay. Muốn nuốt một mình nhiều như vậy tạo hóa. Rất nhiều đạo hữu sẽ không đáp ứng. Lòng tham không đáy. Không thể nói trước. Hôm nay liền mệnh của ngươi đều muốn bỏ ở nơi này. Đây tuyệt đối là vạch mặt muốn động thủ. Cố ý điểm ra những cái này trọng bảo. Bốc lên người khác tham dục. Nhớ khiến người khác cũng xuất thủ đánh giết Cơ Hoàn Vũ. Câu nói này cũng là làm ra chút tác dụng. Cơ Hoàn Vũ trong mơ hồ có thể cảm nhận được chung quanh có chút khí huyết ba động. Hiển nhiên là có người bị nó thuyết phục. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt nghiền ngẫm. Cửu Tiêu Thánh Địa dùng một vị trưởng lão và một tôn thái thượng trưởng lão tính mệnh. Để chứng minh động tâm tư không nên động hạ tràng. Ta có gì phải sợ? Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thác Bạt Kiệt hắc hắc nở nụ cười lạnh. Nói. Giao trì thời điểm, người có thể đúng quy cách giết Cửu Tiêu Thánh Địa thái thượng trưởng lão. Cũng không phải là thực lực của ngươi cường đại cỡ nào. Chỉ là mượn nhờ đời thứ năm nguyên thiên sư thủ đoạn thôi. Nguyên thuật của ngươi căn bản không có đạt tới loại trình độ kia. Lại, nơi đây thiên địa đại thế đã bị lão hủ phong cấm. Ngươi dù có nguyên thuật mang theo, cũng khó có thể thi triển. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người nhìn phía Cơ Hoàn Vũ. Thác Bạt Kiệt hiển nhiên là nhằm vào hắn nói. Chiêu cáo mọi người bây giờ có thể giết hắn. Thác Bạt Kiệt, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Cơ Hoàn Vũ bình thản mở miệng. Không cách nào vận dụng nguyên thuật. Ngươi có thể cùng ta so sánh sao? Thác Bạt Kiệt cười lạnh. Hắn sớm đã chuẩn bị sung túc. Chí tại ngoại trừ Cơ Hoàn Vũ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.